Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 270. Bị bắt giày vò. Cô và tổng tài có thể đi đến ngày hôm nay đúng là không dễ gì. Cô đã chọn được một người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Cô nhất định sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Lâm Mạt nói xong, khóe mắt của chính mình cũng đỏ lên. Út Nõn Tâm đưa khăn giấy cho cô để cô lau nước mắt. Lâm Mạt vội nở một nụ cười. Cô xem tôi kìa, hai người kết hôn vui vẻ đến thế. Tôi mắc gì phải khóc, thật là ngu ngốc mà. Bối rối lau nước mắt, rồi tìm cầm bó hoa bách hợp. Sắp đến rồi, chúng ta đi thôi. Út Nõn Tâm hít thật sâu. Vừa cầm lấy bó hoa, đột nhiên tấm vải sát tanh bị rách. Những bó hoa bách hợp rơi đầy trên đất. Trái tim đột nhiên giống như bị cái gì đó đâm trúng. Bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Ây da, vừa nãy còn tốt mà, sao tự nhiên lại bị rách rồi? Lâm Mạt có hơi luống cuống vội hỏi. Cô đừng lo lắng nha, trên xe còn có đồ dự phòng, để tôi đi lấy, sẽ trở lại nhanh thôi, cô đợi chút nha. Bỗng nhiên trước gương xuất hiện một dáng người. Cô kinh ngạc lúng túng quay đầu lại. Nam Cung Nghiêu đang đứng ở phía sau. Trên người mặc một bộ đồ âu phục màu đen thẳng tướp, quần áo gọn gàng giống như chú rể, nhưng cả người anh đều tản ra hơi thở lạnh lẽo, giống như một con ác quỷ đến từ địa ngục. Cô căng thẳng dán sát vào bàn trang điểm, ánh mắt hoảng sợ. Anh đến đây làm gì hả? Em đoán xem. Anh nở một nụ cười rất buốt, kỳ lạ đến khác thường. Tim muốn nhảy ra ngoài, tay sờ soạng trong túi sách. Nam Cung Nghiêu từng bước về phía cô. Tôi cho rằng em sẽ đoán được tôi đến đây chứ, không ngờ em lại bị dọa đến mức này. Hai tay của anh chống lên bàn trang điểm, giam cô trong lồng ngực của mình, một đôi mắt quyến rũ đến kỳ lạ. Em cảm thấy tôi có thể làm gì hả? Anh đừng làm bậy, tôi sẽ kêu lên đó. Em kêu đi. Em nên tận dụng hết khả năng kêu lớn tiếng một chút, để cho tất cả mọi người có thể đến đây xem. Cuối cùng cũng tìm thấy cái chai thịt hơi cay. Út Nõn Tâm cầm lấy phun lên mặt Nam Cung Nghiêu, nhưng lại bị anh phát hiện ra, giành lấy ngay, ném đi thật xa. Đây là quà mà em tặng cho khách sao? Cút đi! Út Nõn Tâm dùng hết sức đẩy anh ra, lại bị Nam Cung Nghiêu bắt lấy tay một cách dễ dàng, khiến cô dạy thế nào cũng không ra, kéo cô ra ngoài. Đi theo tôi! Tôi không muốn! Buông tay em ra mau! Cứu với! Cứu tôi với! Út Nõn Tâm cất giọng kêu la, nhưng phòng nghỉ quá xa nhà thờ, cho nên không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Ngơ ngạnh bị Nam Cung Nghiêu nhét vào trong xe. Nõn Tâm tìm thấy bó hoa rồi. Lâm Mạt vừa đi vừa gọi, nhưng bên trong không thấy một bóng người. Cô tìm xung quanh một lần nhưng không thấy ai cả, vội vàng chạy đến nhà thờ kéo Ngũ Liên qua một bên. Anh không biết chuyện gì còn trêu chọc. Cô là phụ dâu mà gấp gáp đến vậy sao? Muốn cướp ngôi à? Tôi không chấp nhận đâu nha. Không phải. Lâm Mạt thở hổn hển, cố gắng nói một câu. Nõn Tâm, không thấy Nõn Tâm đâu cả. Sắc mặt của Ngũ Liên thay đổi, siết chặt lấy bả vai cô. Cái gì mà không thấy chứ? Tôi chạy đi tìm bó hoa, quay trở về không thấy đâu. Ngũ Liên bỏ hết khách khứa, xông thẳng đến phòng nghỉ, gào to tên Út Nõn Tâm, gọi điện thoại cho cô, nhưng tiếng chuông lại vang lên từ trong túi sách. Cô sẽ không bỏ đi như vậy, nhất định là Nam Cung Nghiêu, nhất định là anh ta. Suốt cả quãng đường, Út Nõn Tâm cố gắng phản kháng, nhưng cuối cùng cũng khó để thoát khỏi tai họa bị Nam Cung Nghiêu bắt đi. Anh kéo cô đến một ngôi nhà gỗ nằm trong cánh rừng, tàn nhẫn ném cô lên giường. Cô vừa định đứng dậy đã bị anh đè xuống, điên cuồng xé rách bộ áo cưới. Em muốn thoát khỏi tôi sao? Gã cho Ngũ Liên sao? Đừng có mơ. Anh giống như một con sư tử đang tức giận, thở hổn hển mà gào rít. Em cho rằng sau những chuyện nhà họ Út các người đã làm, tôi sẽ tha cho em để em kết hôn sao? Nằm mơ đi. Út Nõn Tâm giống như một con bướm đêm đang quẫy đạp gào thét to. Chuyện đó là do ba tôi làm, không có liên quan đến tôi. Tôi cầu xin anh tha cho tôi đi, tôi vô tội mà. Vô tội sao? Ba chữ này kích thích làm cho anh điên cuồng hơn. Tàn nhẫn bóp cổ của cô, đánh mất lý trí, không ngừng dùng sức. Khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Vậy chẳng lẽ tôi và Thiếu Khiêm thì không vô tội sao? Dựa vào cái gì mà gia đình chúng tôi phải chịu đựng đau khổ, tan cửa nát nhà? Còn lũ cầm thú nhà họ Út các người thì có thể sống sót như vậy chứ? Anh kiềm chặt hai chai đang điên cuồng làm loạn của cô. Áo cưới bị anh xé rách thành đống vải vụn, rơi đầy trên đất. Trên người cô giống như trên trời rơi xuống chỉ còn lại bộ đồ lót, gấp gáp đến nỗi gào khóc như mưa. Đừng vậy, buông tôi ra, buông ra. Cơn ác mộng này đã giày vò cô suốt 6 năm. Cô không muốn chịu đựng sự nhục nhã này thêm một lần nào nữa. Cô xấu hổ, giận dữ mà gào khóc. Nam Cung Nghiêu, anh dừng tay lại đi, xin anh, buông ra, tôi là con người, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Nhưng Nam Cung Nghiêu đã đánh mất lý trí, nên không còn nghe thấy gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Đó là nếu anh bất hạnh, cô cũng đừng mơ tưởng có được hạnh phúc. Cùng nhau xuống địa ngục đi. Trong tình huống khẩn cấp, Uất Nội Tâm vớ được một cục đá ở trang trí ở đầu giường, tàn nhẫn đập vào đầu Nam Cung Nghiêu. Anh đau đến nỗi hừ một tiếng, trên đầu toàn là máu, ngã qua một bên. Nhưng nhảy xuống giường chưa kịp tốn thoát đã bị anh nắm tay nắm chân đẩy ngã xuống đất, nhảy vồ lên lần nữa. Một chiếc thể thao Bluetooth từ dưới chân núi gào thét chạy lên. Ngũ Liên đoán Nam Cung Nghiêu sẽ biến thái đến mức mang Uất Nội Tâm giam trong ngôi nhà gỗ phía trước. Nhưng khi anh đến mới biết rằng ngôi nhà gỗ của 6 năm trước chỉ đã trở thành một đống đổ nát. Nhưng anh làm sao có thể nghĩ đến trên núi ở một cách xa nơi đó chưa đến 100 mét, Uất Nội Tâm đang chịu đựng nỗi nhục nhã một cách thê thảm. Nam Cung Nghiêu đã cởi hết quần áo ra, đè người Uất Nội Tâm lại, đưa phần dưới nóng rực vào vùng kín của cô. Động tác thô bạo khiến Uất Nội Tâm không chịu đựng mà gào thét thảm thiết. Nhưng tiếng kêu gào này chỉ có thể làm Nam Cung Nghiêu thêm cổ vũ thôi. Anh đỡ lấy cô mà đòi hỏi hoạt động kịch liệt, ra sức chảy nước rút, sức quá lớn quá nặng, mỗi lần đưa vào đều vào nơi sâu nhất. Cơ thể của hai người dao động trước sau một biên độ lớn. Uất Nội Tâm đau đến mức muốn khóc cũng không khóc ra nước mắt được. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.